Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, tựa như bị khoa học gia này ảnh hưởng, tướng lãnh các quốc gia nguyên bản chuẩn bị tiến lên tiếp đón, đều xấu hổ dừng bước. Một ít người, hướng mập mạp mỉm cười thể hiện ý, một số người khác thì rõ ràng quay đầu. Ai cũng đều biết mấy khoa học gia hừ lạnh rời đi này, đều là nhân vật trong túi Barbara. Ở trong khai phá cơ giáp đời thứ 12, kỹ thuật cơ giáp bọn họ nắm giữ trong tay, nổi lên tác dụng thực mấu chốt. Đắc tội bọn họ cũng liền ý nghĩa đắc tội lực lượng kỹ thuật sau lưng cơ giáp đời thứ 12. Đây là mỗi một quốc gia muốn thu hoạch cơ giáp đời thứ 12 cũng không nguyện ý nhìn thấy. Quan trọng hơn là, lấy thế cục vi diệu trước mắt ai cũng không muốn dễ dàng thể hiện thái độ. Nhất là ở trước mặt Barbara, có lẽ một cái hành động nguyên bản bình thường, sẽ bị hiểu lầm. Bất quá theo Phùng Chí tiến lên nghênh đón, Trung tướng Chenok Bonilla Clip cùng Donanyi cùng với Thượng tướng Tatania Harris-Sutman, Thượng tướng Pildichua K. Havenhurst, Thượng tướng Liên bang Silizak Ermin Hosseini đều bước đi lên, nhiệt tình tiếp đón mập mạp. Hoàn toàn không để ý sắc mặt Barbara. Điền tướng quân Barbara tư thái vạn phần cười đi đến trước mặt mập mạp, đưa tay nói, lần đầu tiên gặp mặt thật cao hứng nhận thức ngài. Ta cũng vậy, mập mạp nắm tay Barbara, không giấu vết ở lòng bàn tay sờ soạng một chút. Barbara ánh mắt nhất thời trở nên kiều mị như tơ, nàng nhanh liếc mắt nhìn mập mạp một cái, cười duyên thu hồi cánh tay. Ta phải chúc mừng điền tướng quân, phỉ quân làm chi bộ đội đầu tiên được trang bị cơ giáp lôi đình cũng chiếm hết vinh quang. Không dám, cơ giáp vừa mới nghiên phát triển, ở rất nhiều phương diện đều có không gian tăng lên, thậm chí tính năng cũng chưa ổn định. Có lẽ trang bị đầu tiên cũng không phải chuyện tốt gì. Ta thật ra cũng rất muốn biết, Barbara sóng mắt lưu truyền, ai sẽ là chi bộ đội thứ hai trang bị lôi đình. Đến lúc đó, các phương diện cơ giáp nói không chừng sẽ có đề cao lớn hơn nữa. Nhìn hai người tươi cười đầy mặt bắt tay hàn huyên, các tướng lĩnh các quốc gia, đều mi tâm nhảy dựng. Hai người kia hiển nhiên đều không có chuẩn bị cái gì thiếu lý tàng đao. Mâu thuẫn xung đột giữa bọn họ đã không cần phải có che giấu gì. Giống như là một hồi bác đấu chí mạng, bằng vào, là hung ác cùng lực lượng đem đối phương hoàn toàn áp chế. Barbara nói chính là đạo đao quang thứ nhất lóe lên trong hôm nay thực trắng trợn làm cho người ta líu lưỡi. Sự thật mấy đại siêu cấp xí nghiệp quân công Payan là trung tâm tập đoàn Lý Phật cũng không phải bí mật gì. Barbara làm chủ nhiệm trung tâm trang bị cùng bảo đảm tuy phương diện hậu cần trang bị cũng bị chế ước 1/3 quyền hạn, bất quá quyền hạn trong tay nàng, ở dưới ích lợi các tập đoàn sau lưng nàng ủng hộ, phân lượng lại rất nặng. Đơn đặt hàng quân hỏa phỉ minh, bình thường chỉ có tập trung ở mấy nhà xí nghiệp siêu cấp. Nhất là loại sản phẩm mũi nhọn từ các xí nghiệp siêu cấp này nghiên cứu phát triển. Càng là như thế, cho dù là đem bản vẽ giao cho xí nghiệp cơ giáp khác chế tạo chỉ sợ cũng không thể hoàn thành. Trong đó đề cập tới công nghệ cùng kỹ thuật dự trữ, xí nghiệp bình thường cũng theo không kịp. Cũng bởi vậy, Barbara có tư cách phát ra uy hiếp cùng dụ hoặc như vậy. Phải biết rằng, xí nghiệp siêu cấp đã muốn đứng ở trận doanh Lý Phật đối với Hastings đã sớm không hài lòng. Thành viên nghiên cứu phát triển cơ giáp lôi đình có gần một nửa. Góc truyện audio.com là xuất từ các xí nghiệp này, vô luận là kỹ thuật hay là chế tạo, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, cấp cho phỉ quân một chút đau khổ, bọn họ có hơn ngàn loại biện pháp. Nghĩ đến Barbara hứa hẹn, rất nhiều tướng lãnh trong lòng, đều là một mảnh kinh hoàng. Xác thực như thế, ở Thương Lãng Tinh điều khiển lôi đình thời gian dài như vậy, phỉ quân có quyền lên tiếng nhất. Trung tâm vô số ánh mắt ngắm nhìn, mập mạp ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu, thản nhiên nói tới lôi đình, chẳng những cái tên khó nghe, rất nhiều kỹ thuật căn bản không xứng với tiêu chuẩn cơ giáp đời thứ 12. Bất quá là vì tụ tập khoa học kỹ thuật mũi nhọn nhất các quốc gia, mới ở trên nền tảng cơ giáp đời 11 cứng rắn đề cao. Hoành một tiếng, toàn bộ đại sảnh một mảng ồ lên. Tựa như là cảm thấy không đủ bùng nổ, mập mạp nhìn Barbara, lại nhìn lướt qua vài tên khoa học gia đứng ở bên cạnh Barbara, đã đột nhiên biến sắc nhẹ nhàng bĩu môi nói. Nhất là động cơ cơ giáp, hệ thống truyền lực cùng hệ thống khống chế, đơn giản là đồ bỏ đi. Nhìn mấy khoa học gia Payan gương mặt xanh mét, toàn bộ tướng lãnh ở đây, đều hai mặt nhìn nhau. Ai cũng đều biết mấy cái mà mập mạp vừa nói này là hệ thống mấu chốt nhất trong thiết kế cơ giáp, đúng là khoa học kỹ thuật mũi nhọn Payan cống hiến, cũng là chỗ các khoa học gia Payan này đắc ý. Rất nhiều khoa học gia đến từ các quốc gia khác chính mình đều thừa nhận tại phương diện này, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật của Payan. Ai cũng biết trong miệng mập mạp kỹ thuật mấu chốt này thế mà thành đồ bỏ đi. Mập mạp này có biết hắn đến tột cùng đang nói cái gì hay không? Thanh âm mập mạp ở trong đại sảnh trống trải dần dần lan xa. Tiếng ồn ào náo động bốn phía lập tức liền bốc lên. Vô luận là tướng lãnh các quốc gia hay là đoàn đội khoa học gia các quốc gia liên hợp nghiên cứu phát triển, đều châu đầu ghé tai nghị luận. Mập mạp gây chuyện sinh sự dường như không có việc gì, ánh mắt liếc về một góc phía đại sảnh. Nơi đó, Milan đang đứng khẽ nhíu mày phía sau Boswell, nắm tiểu thí hài vẻ mặt thiên chân, vụng trộm hướng về phía mình làm cái mặt quỷ, trên mặt vừa vui sướng, vừa đắc ý. Trí tuệ như Milan, lại như thế nào không biết mập mạp đang mượn cơ hội vì mình cùng Boswell ở trong đoàn đội liên hợp nghiên cứu chịu ủy khuất mà xả giận. Bởi vì phỉ quân ưu tiên trang bị lôi đình, trong đoàn đội này, dạng thanh âm gì cũng đều có. Nhất là khoa học gia Payan đứng ở bên cạnh Barbara toàn chỉ dâu mắng hoè. Thật giống như, mình cùng thầy trộm cái gì của bọn họ vậy? Milan ẩn tình đưa tình nhìn mập mạp, nàng biết mập mạp dã man không phân rõ phải trái bao che khuyết điểm thành tánh cũng không chịu để mình chịu ủy khuất. Nếu ai trêu chọc tới mình cùng thầy, hắn có khả năng làm ra những chuyện người khác không thể nghĩ đến. Chỉ sợ người Payan này sẽ không nghĩ đến, luận cơ giới sư tạo nghệ, mập mạp sớm đã vượt qua mỗi người ở đây. Đó không phải ở phòng thí nghiệm đóng cửa nghiên cứu ra, mà là ở trong vô số lần sinh tử đào vong. Ở trong vô số lần chiến đấu mà có được, huống hồ ở trong tay hắn, nắm giữ khoa học kỹ thuật hàng đầu của ma sở phương diện cận chiến vượt xa cùng với sổ tay làm việc của Caspar. Các tiên sinh, hội thí nghiệm định hình cơ giáp bắt đầu, mời mọi người vào bàn tựa như là không muốn không khí quá mức dương cung bạt kiếm thượng tướng Chenock phùng trí bỗng nhiên. Góc chuyện audio.com dùng sức vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói. Phùng Chí nói, vừa đúng lúc ngăn trận đã muốn vài tên khoa học gia Payan kiềm chế không được thanh âm chất vấn hầu như đã lên đến yết hầu. Các khoa học gia Payan sắc mặt xanh mét lấy ánh mắt nhìn Barbara, bộ dáng buồn bực đến cùng cực giống nhau, chỉ cần Barbara gật đầu một cái, bọn họ có thể xông lên, đem mập mạp này ăn sống nuốt tươi. Đây là lãnh địa của bọn họ, là thịnh hội của bọn họ. Ai cũng đều biết cơ giáp bi nát đời 12 xuất hiện đối với trận chiến tranh này mà nói ý nghĩa cái gì. Cũng bởi vậy, lôi đình đời 12 nghiên cứu chế tạo thành công, hầu như là thành tựu tối cao trong cuộc đời của các khoa học gia này. Trận hội thí nghiệm định hình cơ giáp này, cùng với nói là thí nghiệm chẳng thà nói là triển lãm. Bọn họ Xuân Phong đắc ý, đang muốn bằng vào lần hội thí nghiệm này, rung động toàn bộ giới khoa học phỉ minh. Đang muốn làm cho các tướng lĩnh các quốc gia rõ ràng, trong tay bọn họ, đến tột cùng nắm giữ dạng lực lượng gì. Tuy nghiên cứu phát triển cơ giáp cũng không rời khỏi khoa học gia các quốc gia khác cống hiến. Bất quá, dù sao vài hệ thống trung tâm nhất của cơ giáp đều là xuất từ tay bọn họ. Là ở dưới bọn họ lãnh đạo mới nghiên cứu chế tạo thành công. Học thức của bọn họ cùng kỹ thuật tích lũy xí nghiệp khổng lồ sau lưng bọn họ. Làm cho bọn họ người người tâm cao khí ngạo. Cũng không nghĩ đến, ngay tại thời điểm bọn họ hăng hái, một trung tướng Lurie đi vào, dứt khoát đối với kiệt tác mà bọn họ đắc ý nhất sổ toẹt. Động cơ hệ thống động lực, hệ thống truyền lực cùng hệ thống khống chế, đây không phải chuyên môn chọn lĩnh vực của bọn họ mà mắng sao. Nếu là tranh luận cái khác, có lẽ bọn họ còn có thể đối với vị trung tướng này có điều cố kỵ, nhưng ở lĩnh vực bọn họ quen thuộc nhất, nghi ngờ gì khiêu khích quyền uy bọn họ, đều phải lọt vào bọn họ đánh trả không lưu tình chút nào. Chỉ cần Barbara gật đầu, bọn họ sẽ làm cho mập mạp này rõ ràng, lĩnh vực khoa học không phải quân nhân ý nghĩ đơn giản như hắn có thể chúa tể. Bọn họ sẽ dùng học thức chính mình, đem mập mạp này nhục nhã nâng không nổi đầu. Barbara mỉm cười liếc mắt nhìn Phùng Chí một cái, bất động thanh sắc lắc lắc đầu. Hiện tại trò hay vừa mới mở màn, nàng không muốn ở phía sau, đi theo chủ nhà đối nghịch. Sắp bắt đầu hội thí nghiệm cơ giáp, đó là cơ hội. Điền tướng quân, trong chốc lát hy vọng có cơ hội lĩnh giáo học thức tướng quân một chút. Vài tên khoa học gia Payan đúng là vẫn nhịn không được phẫn nộ trong lòng. Hừ lạnh một tiếng, nói một câu rồi xoay người bước đi. Khoa học gia Payan nổi giận đùng đùng đi hướng đại sảnh thí nghiệm, mập mạp cùng Barbara cười khanh khách bốn mắt nhìn nhau đồng thời bước đi, những người khác ở đây hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều nhảy dựng. Tất cả mọi người rõ ràng, hội thí nghiệm cơ giáp kế tiếp chỉ sợ sẽ thực náo nhiệt. Cách chương.